không hẹn không tung. Dù vào lớp xa, lớp mỏng manh bên ngoài, ta không quan tâm xem là những gì trong đó có phải là kịp xương. Mẫu xuân cùng nước ôi, anh đang rút ra phổi. Còn những thứ bất tình đánh lừa cảm xúc thôi. Thân tứ đại đầy đây, đất nước gió hết thành. Còn tưởng đó là mình, nhưng thân xác là ta. Chạy theo các lục trần, thân đã có mới khổ. Thân xác là ngồi đền, đừng chấp hình chấp tư. Nhìn xuyên qua lớp vỏ, bức chuông tự bên trong. Bởi vậy ta mới nói ai ai cũng là Phật. Hình tương giá tạm thôi, con đừng có hơn thua mà phân biệt cao thấp. Để xấu gì cũng kệ, chắc trước tức gì đâu. Quá khứ và tương lai chẳng bằng lòng nghĩ nữa. Nhìn thấu và buông bỏ sống ở đây bây giờ. Tâm đừng còn trong sáng là con sống em như giấy thấp không còn khô. Con sống em như giấy thấp không còn khô.